Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Post. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong nhà máy, Nhạc Hạ Thu bị tra tấn sắp chết. Cô nằm trên mặt đất như người chết. Mặt đất dính đầy máu tươi. Hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chết đi. Làm ơn giết tôi đi. Nhạc Hạ Thu đau khổ tuyệt vọng cầu xin. Bây giờ cô đã hối hận. Lúc trước rời khỏi Nguyệt Hàn rồi, tại sao lại quay trở về? Một đêm này cô bị tra tấn quá lâu. Cô thực sự không chịu nổi nữa. Hai mắt thâm quầng và cuối cùng đã ngất xỉu. Nguyễn Nhan nhìn xuống đồng hồ, bên ngoài trời cũng đã gần sáng. Cô cũng không thể kéo dài thời gian. Mặc dù rất muốn tiếp tục từ từ tra tấn Nhạc Hạ Thu, nhưng cô đoán chừng Tống Dung Đức có năng lực rất nhanh sẽ tìm được tới đây. Bị bắt cũng không sao, dù sao đi nữa thì cô cũng đã lên kế hoạch cho việc tồi tệ nhất có thể xảy ra. Chỉ là tính mạng của Nhạc Hạ Thu phải lấy cho bằng được. Nguyễn Nhan lấy ra một con dao đã chuẩn bị từ lâu. Sau lớp mặt nạ là đôi mắt dữ tợn ửng đỏ. Nếu như có thể, cô cũng không muốn chuyện đi đến hôm nay. Nhưng vì cô không thể tiếp tục chịu đựng được Nhạc Hạ Thu sống ung dung ngoài vòng pháp luật, cô ấy chỉ có thể báo thù cho mối hận của chính mình. Cô nhắm mắt lại, con dao trong tay sắp rơi xuống. Cửa sắt bên ngoài bị hất tung, Quý Tử Uyên cùng Lâm Minh Kiều tới, nhìn thấy cảnh này dưới tầng hầm. Hai người đều có cảm giác sợ hãi run rẩy, nhất là Lâm Minh Kiều. Cô căn bản không thể tin được, người phụ nữ đẹp mặt nạ, kinh dị đứng trước mặt mình là ngôi sao nổi tiếng Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, dừng tay! Lâm Minh Kiều nói vọng tới, hai tay của Nguyễn Nhan đều đang phát run, cô cũng không thể ngờ là Quý Tử Uyên và Lâm Minh Kiều lại đến đây trước. Lâm Minh Kiều là bạn bè tốt của cô đã đeo mặt nạ, Lâm Minh Kiều cũng nhận ra cô. Cô cũng không muốn Lâm Minh Kiều nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cô sinh ra đã khổ, cha mẹ đều mất sớm, anh trai và em gái còn sống nhưng đều là người ác độc, bạn bè như là nguồn sống của cô ấy, cô cũng coi đó là mạng sống của cô. Trong lúc cô ấy đang phân tâm, Lâm Minh Kiều lập tức cướp con dao trong tay cô ấy, sau đó thấy rõ Nhạc Hạ Thu nằm trên mặt đất đang mắc kẹt. Đây là Nhạc Hạ Thu sao? Từ đầu đến chân đều dính đầy nước bẩn, hôi hám, bẩn thỉu không chịu nổi, muốn buồn nôn. Thậm chí trên đầu còn có giòi bọ đang ngọ nguậy. Đây không phải là điều mà Lâm Minh Kiều giật mình. Điều mà cô ấy khiếp sợ nhất chính là tay chân của Nhạc Hạ Thu toàn bộ đều là máu. Lúc Lâm Minh Kiều đang sững sờ, Nguyễn Nhan cũng lấy lại tinh thần và nhanh tay cướp lại con dao kia. Nguyễn Nhan, dừng tay. Lần này là Quý Tử Uyên bước lên, nắm lấy cổ tay cô, đồng thời kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lạnh như băng của Nguyễn Nhan. Ánh mắt của Nguyễn Nhan khiến cho trái tim của Quý Tử Uyên run lên. Cho tới bây giờ, anh chưa từng thấy qua ánh mắt của một người phụ nữ lạnh lùng giống như ác ma đến từ địa ngục. Nguyễn Nhan, thật là cô sao? Lâm Minh Kiều cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng không có. Cô không tức giận, nhưng ngược lại, Nguyễn Nhan làm như vậy, cô rất đau lòng. Đưa dao cho tôi. Nguyễn Nhan cũng không muốn giấu giếm nữa. Tôi đã tất cả những gì nên làm. Tôi muốn lấy cái mạng của Nhạc Hạ Thu. Nguyễn Nhan, cô không thể giết cô ấy. Cô làm vậy, cô sẽ ngồi tù. Một khi ngồi tù thì cuộc đời này của cô coi như kết thúc. Lâm Minh Kiều vội vàng khuyên nhủ. Nhạc Hạ Thu rất đáng ghét, tôi cũng muốn cô ta chết đi, hận không thể giết chết cô ta, nhưng cô ta sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cô ta không đáng để cô dành cả đời mình để báo thù đâu. Tôi cũng muốn cô ta bị pháp luật xử lý, nhưng tôi không có chứng cứ, nếu như có thì tôi đã không để xảy ra tình trạng như hôm nay. Trong con mắt của Nguyễn Nhan tràn đầy sự quyết tâm, nỗi đau của cô không ai có thể hiểu được. Chúng ta có thể từ từ tìm ra chứng cứ. Lâm Minh Kiều nhìn cô ấy nói lớn. Cô là bạn thân của tôi không thể nhìn cô vì một người cặn bã như thế này mà hủy hoại cả đời của mình như thế. Cô đi nhanh đi. Đi sao? Nguyễn Nhan vẫn nở nụ cười. Đi đâu? Cô không có nơi nào để đi, chỉ cần Tống Dung Đức điều tra ra. Rất dễ dàng tìm thấy cô, thay vào đó, tốt hơn hết là lấy mạng của Nhạc Hạ Thu trước. Tôi cho dù có muốn rời đi, thì tôi cũng phải giết chết cô ta trước khi rời đi. Nguyễn Nhan dùng sức đẩy tay của Quý Tử Uyên ra, Nhưng tay của người đàn ông cứng như sắt, cô không thể nhịn được nữa nên dùng sức xô Quý Tử Uyên ra. Quý Tử Uyên, anh buông tay ra, đây là chuyện của tôi. Hơn nữa, nếu như không phải người đàn ông đang ở trước mặt, làm sao cô có thể đi đến ngày hôm nay? Bà mẹ cô sẽ không chết. Quý Tử Uyên không có nói chuyện với cô mà trực tiếp đưa tay đánh Nguyễn Nhan ngất xỉu. Thân thể của Nguyễn Nhan bất ngờ ngã xuống đất, Quý Tử Uyên lập tức ôm cô lên. Lâm Minh Kiều không biết làm sao. Anh làm gì vậy? Không đánh cô ấy ngất xỉu, cô ấy sẽ đi sao? Quý Tử Uyên lấy chìa khóa xe trong tay Nguyễn Nhan ra đưa cho Lâm Minh Kiều. Muốn Tống Dung Đức không nghi ngờ đến Nguyễn Nhan, cô hãy nhớ lời tôi nói trước đó. Bên ngoài là xe của cô, thuê người bắt cóc Nhạc Hạ Thu cũng là cô. Khi Tống Dung Đức đến, cô không nên để anh ấy nghi ngờ. Muốn một mình gánh tội lớn như vậy, Lâm Minh Kiều rất bối rối. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tái nhợt của Nguyễn Nhan, cô đành chịu, dùng sức nắm chặt chìa khóa xe. Tôi biết rồi, anh đưa cô ấy đi đi. Quý Tử Uyên ôm Nguyễn Nhan lên, lúc rời đi, anh ấy nhìn cô chằm chằm. Cô một mình ở đây gánh vác một lúc, tôi đã liên hệ với Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn, bọn họ cũng đang trên đường tới đây. Nói xong, anh ấy ôm lấy Nguyễn Nhan lập tức rời đi. Lâm Minh Kiều đứng một mình một lúc, chỉ cảm thấy bốn phía quá hôi thối và u ám. Cô sợ hãi đi qua sở mũi của Nhạc Hạ Thu, còn thở không, may mắn cô ấy chưa chết. Cô thật sự rất sợ hãi, Quý Tử Uyên nói Tống Dung Đức sẽ bỏ qua cho cô, nhưng cô căn bản không quá tin tưởng. Nhạc Hạ Thu ở trong lòng Tống Dung Đức rất quan trọng, đoán chừng lát nữa nhìn thấy bộ dạng của Nhạc Hạ Thu, cũng không biết anh ấy có đau lòng không, rồi muốn giết chết mình không. Nhưng cô cũng không có hối hận, nếu như Nguyễn Nhan ở lại thì khả năng Nguyễn Nhan chết là 100%. Mình chỉ ít gì thì cũng còn có 50% cơ hội sống. Nhưng không biết một nửa 50 kia cô có nhớ tới Nguyệt Nguyệt, cả người đều hoảng loạn lên. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên trên màn hình điện thoại, hiện lên ba chữ Tống Thanh Duệ, giống như là cứu tinh trong lúc khó khăn này vậy. Cô liên tục không ngừng nói, giọng run rẩy. Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều, cô chạy đi đâu vậy? Cô đang ở trên quốc lộ 209, cô cho tôi cái định vị đi. Giọng nói lo lắng của Tống Thanh Duệ truyền ra. Cái gì quốc lộ? Lâm Minh Kiều lúc này mới nhận ra mình sắp khóc, bất chi bất giác, không kịp phản ứng. Xém chút nữa, liền khóc ra. Có phải là nơi tôi vừa đi qua không? Tôi đang ở nhà máy này. Còn chưa nói hết lời, trên lầu đột nhiên có tiếng súng. Cô ấy đã bị dọa khiến cho tay chân run lên một cái, làm cho điện thoại rớt xuống đất. Còn chưa kịp nhặt điện thoại, một đám người to con đột nhiên xông vào. Tống Dung Đức là người dẫn đầu, thình lình bước vào. Người đàn ông trên mình còn mặc một bộ đồ ngủ màu tím. Cô còn nhớ bộ đồ đó là cô mua cho anh ấy vài ngày trước lúc cô đi dạo phố. Hiện tại, anh ấy mặc bộ đồ ngủ cô mua cho anh, nhưng lòng thì lại nóng như lửa đốt, vội vàng chạy đến cứu người phụ nữ khác. Trên vách tường, ánh nến huyền ảo, hình ảnh bên trong được phác họa trầm tĩnh. Tống Dung Đức liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Minh Kiều đứng đó. Cô dùng cặp mắt to tròn, trợn tròn nhìn anh ấy. Thời khắc này, đầu óc của Tống Dung Đức như muốn nổ tung, cho đến khi anh ấy nhìn dưới chân của cô, thấy hình ảnh Nhạc Hạ Thu rất thê thảm, con mắt của anh trợn tròn, trông rất dữ tợn và phẫn nộ. Hạ Thu! Tống Dung Đức vội vàng bước tới, ôm lấy, bế Nhạc Hạ Thu lên. Cơ thể của cô bị thương, anh ấy sợ làm đau cô. Lâm Minh Kiều cảm thấy Nhạc Hạ Thu vừa bẩn vừa hôi, vừa rồi chạm thử vào cô ta, cô liền muốn đi rửa tay. Nhưng giờ phút này Tống Dung Đức lại không hề quan tâm. Anh ôm Nhạc Hạ Thu giống như tìm lại được kho báu sau khi bị mất vậy. Hạ Thu, em thế nào rồi? Em tỉnh lại đi. Tống Dung Đức sốt ruột kêu to vài tiếng. Nhạc Hạ Thu một chút phản ứng cũng không có. Anh ấy kiểm tra tay chân của cô, sau đó thì ngẩng đầu, hai con mắt trợn trừng nhìn Lâm Minh Kiều. Em có đánh gãy tay gãy chân của cô ấy không? Lâm Minh Kiều bị ánh mắt trợn trừng của anh ta khiến cho chân cô run rẩy. Trước đây, cô chưa từng nhìn thấy Tống Dung Đức tức giận như vậy. Trước kia, hai người có cãi nhau như thế nào thì anh ấy cũng không tức giận đến như thế. Thậm chí còn nổi lên cơn sát khí. Trong lòng thì sợ hãi, nhưng cô cũng có chút hả hê. Quý Tử Uyên nói, không thể để cho Tống Dung Đức nghi ngờ, nhưng thực tế thì Tống Dung Đức không hề nghi ngờ. Anh ấy không hỏi han gì cả, nhất định cho rằng là cô làm ra chuyện này. Có thể thấy được anh ấy hoàn toàn không hiểu biết gì về cô hết. Nếu như vậy thì cũng tốt, có thể bớt đi một số rắc rối. Cô ta tự làm, tự chịu. Lâm Minh Kiều run rẩy, còn chưa nói hết lời thì đã bị Tống Dung Đức dùng một chân đạp mạnh vào ngực cô. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô đụng vào bức tường ở phía sau. Cô đau đớn, ngã nằm xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương. Cô ấy là một người khá kỹ tính, trước kia cùng với Khương Tuyết Nhu du học ở nước ngoài, nhưng đại khái là cô không thể ngờ được rằng người đàn ông ngủ chung giường với mình lại có thể ra tay như thế đối với cô. Lâm Minh Kiều, em làm tôi quá thất vọng, tôi không nghĩ em ác độc đến như vậy. Tống Dung Đức đến trước mặt cô, ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống cô, giống như đang nhìn kẻ thù vậy. Nếu em có gì không hài lòng, có thể nói với tôi, tại sao lại muốn làm Nhạc Hạ Thu bị thương? Cuộc đời của cô ấy đã bị em hủy hoại. Lâm Minh Kiều không muốn nghe nữa, cô yếu ớt phản bác lại. Cái này gọi là ác giả ác báo. Em ngậm miệng lại cho tôi. Tống Dung Đức nổi điên giống như một con thú dữ, một chân dẫm lên ngực của cô. Chính em mới là người ác độc. Trước kia mắt tôi mù nên mới yêu người như em. Em căn bản không thể so sánh được với Nhạc Hạ Thu. Sai lầm lớn nhất đời tôi là đã cưới em, một con rắn độc. Lâm Minh Kiều ngực đau đến mức không nói ra lời. Cô dùng hai con mắt đỏ hoe của mình nhìn Tống Dung Đức. Thật trùng hợp, sai lầm lớn nhất đời tôi là gả cho anh. Tống Dung Đức lo lắng cho Nhạc Hạ Thu nên không còn tâm tư nào mà so đo hơn thua với Lâm Minh Kiều nữa. Anh ấy quay đầu lại và ra lệnh. Gọi cảnh sát, đỡ người phụ nữ này lên cho tôi và đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Sau khi ra lệnh xong, anh vội vàng ôm Nhạc Hạ Thu bước ra ngoài. Đi được mấy bước, anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Minh Kiều. Tất cả chuyện này đều là tại em phạm pháp thì phải chịu trách nhiệm. Em nên cầu nguyện cho Nhạc Hạ Thu không chết, nếu không tôi sẽ lấy mạng của em để trả thù cho cô ấy. Lần này anh ấy thực sự bước đi. Lâm Minh Kiều ngơ ngác đứng dậy, chưa kịp đứng vững, cô đã bị hai người hai bên trái phải nắm lấy cánh tay. Cô bị đưa ra ngoài, mỗi một bước đi thì phần bụng bị Tống Dung Đức đá đau đến muốn ngất đi. Nó rất đau, đau đến nỗi xương sườn cũng đau, sắc mặt cô tái nhợt, bước đi còn loạng choạng. Những người đó không quan tâm cô ấy đau như thế nào, thấy cô ấy bước đi không dễ dàng, liền kéo lê cô ấy về phía xe. Đang định kéo lên xe thì một chiếc xe địa hình màu đen lao tới. Tống Thanh Duệ phóng ra khỏi xe. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, Lâm Minh Kiều như nhìn thấy ánh sáng, nước mắt lưng tròng. Cậu ấy đã đến. Gần đây cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi khi cô tuyệt vọng nhất thì Tống Thanh Duệ bỗng nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống, giống như là Tề Thiên Đại Thánh vậy. Ánh mắt của Tống Thanh Duệ nhìn vào hai cánh tay của cô, khuôn mặt tuấn tú thường ngày, nháy mắt đã biến mất. Ánh mắt u ám lạnh như thấu xương, bước nhanh đến nói, thả cô ấy ra. Những người nắm giữ Lâm Minh Kiều đều là người của Tống Đường, bọn họ cũng biết Tống Thanh Duệ. Nhìn nhau một lúc, người đàn ông vạm vỡ nhất trong số họ nói, Thanh Duệ thiếu gia, sợ là không được, Tống Thiếu bảo tôi đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Tống Thanh Duệ ánh mắt sắc bén nhìn sang, Nhậm Lệ. Anh là người của Tống Đường, Tống gia vất vả đưa anh về để huấn luyện. Anh cũng không thuộc về một mình Tống Dung Đức. Hôm nay tôi có thể biết nếu như ông nội, chú và bọn họ đều ở đây cũng sẽ không cho anh đưa đi. Lâm Minh Kiều vẫn là người của Tống gia, là con gái nuôi của Tổng thống. Nhậm Lệ trầm mặc không nói gì, ngược lại là một tên thuộc hạ khác kiên quyết nói. Nhưng cô ấy đã làm cho Nhạc Hạ Thu nửa sống nửa chết. Tống Thiếu rất tức giận, nếu như để cô ấy đi, Tống Thiếu sẽ không tha cho chúng tôi. Tống gia có địa vị như ngày hôm nay, có phải là do Tống Dung Đức nâng đỡ không? Tống Thanh Duệ lạnh lùng nhìn những người trước mặt này. Tôi thừa nhận, gần đây anh rất nghe lời của Tống Dung Đức. Hiện tại toàn bộ Tống Đường dường như chỉ là của một mình anh ấy. Nhưng tôi nhắc nhở anh, nếu như không có cha của tôi, thì Tống Đường sẽ không có được như ngày hôm nay đâu. Không được như cá gặp nước. Tống gia chúng tôi khổ sở huấn luyện các anh được như ngày hôm nay. Cuối cùng thì các anh lại trở thành người như vậy. Hơn nữa, cho dù sau này có chia rẽ thì cũng sẽ không như hôm nay. Trước kia anh ấy hiền lành, nhưng khi tức giận, khí chất của anh ấy giống hệt như Tống Nguyên, khiến cho người của Tống Đường đều sợ hãi. Tống Thanh Duệ vươn tay kéo Lâm Minh Kiều từ trong tay của bọn họ vào trong lòng. Lâm Minh Kiều thân thể loạng choạng, dựa lưng cũng không nổi. Một khuôn mặt tuấn tú và một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn chạm vào nhau, đau đớn. Tống Thanh Duệ bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế vụ lái và thắt dây an toàn. Đối với những người của Tống Đường ở phía sau, anh nói, chuyện này anh không cần gọi cảnh sát, chuyện này dừng ở đây thôi. Sau khi nói xong, anh ấy vào ghế lái xe, khởi động và đạp chân ga rồi rời đi. Trong xe, Lâm Minh Kiều ôm bụng đau đớn khó chịu nói, cậu gọi cho Hoắc Anh Tuấn được không? Anh ấy và Tuyết Nhu cũng đang ở đây. Tống Thanh Duệ nhíu mày liếc mắt nhìn cô và bấm điện thoại gọi cho Hoắc Anh Tuấn. Anh đừng đến đây nữa, tôi đã đưa cô ấy đi rồi, nhưng tôi nghĩ cô ấy cần phải đi bệnh viện. Không đi bệnh viện Quý Thị, mà là đi bệnh viện quân khu. Gọi điện xong, anh chạm tay vào bụng của Lâm Minh Kiều. Nếu là trước đây, Lâm Minh Kiều nhất định sẽ đẩy tay anh ta ra. Nhưng hiện tại cô ấy quá đau đớn, không thể nghĩ được nhiều như vậy nữa, đành để ngón tay của anh đè lên trên bụng của mình. Làm sao vậy? Tống Thanh Duệ nhíu lông mày một cái. Có người đá cô sao? Lâm Minh Kiều không nói chuyện, mà chỉ cúi đầu, con mắt long lanh, trong chốc lát, đã liền biến thành con mắt u ám, buồn bã. Ai làm? Tống Thanh Duệ lạnh lùng hỏi. Tống Dung Đức sao? Lâm Minh Kiều cắn cắn môi, dường như tất cả đau đớn cùng oan ức của cô đều do Tống Dung Đức mang đến. Cô muốn khóc, nhưng không thể để cho bản thân mình suy sụp. Cô nói ra với giọng khàn khàn. Nhạc Hạ Thu bị thương rất nghiêm trọng, anh ấy lấy chân đạp vào tôi hai cước, còn cho rằng tôi ác độc. Chị sẽ không làm chuyện này. Tống Thanh Duệ không chút nghĩ ngợi nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta đều ở phủ Tổng thống, sớm tối gì cũng gặp mặt nhau, chị có tâm trí và dũng khí đâu mà lên kế hoạch bắt cóc. Mặc dù tôi không hiểu tại sao chị lại có mặt ở đây, có thể tìm ra được chứng cứ, chị sẽ được minh oan. Rõ ràng cơ thể đau đớn, Lâm Minh Kiều cũng không có khóc, lúc này nghe được lời của Tống Thanh Duệ tin tưởng không chút do dự, cô hoàn toàn suy sụp mà khóc không ngừng. Cô cùng với Tống Thanh Duệ chung đụng cũng không nhiều, cũng không phải là người chồng hiểu cô mà trên danh nghĩa, Tống Thanh Duệ là em trai nuôi nhưng lại rất hiểu cô. Cậu ấy lại tin tưởng cô hoàn toàn, nhưng Tống Dung Đức thì cho rằng cô là một con rắn độc. Tống Thanh Duệ không ngờ cô đột nhiên lại khóc đến như vậy, nhanh chóng dừng xe, lấy khăn giấy ra, lau cho cô. Đừng khóc, nước mắt của chị không đáng khóc cho người không tin tưởng. Cậu nói đúng, Lâm Minh Kiều khóc nức nở, mơ hồ, rơi lệ nhìn anh. Tôi chỉ là cảm động vì cậu tin tưởng tôi như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang khóc như một con mèo mướp nhỏ, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem. Tống Thanh Duệ thì lúng túng, giọng điệu càng trở nên dịu dàng. Đương nhiên là tôi tin chị. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều khịt mũi. Nhưng mà tôi có khổ tâm, chuyện này phải chịu trách nhiệm, chỉ có thể là tôi đã bắt cóc thôi. Tống Thanh Duệ im lặng một lúc, suy nghĩ một lúc lâu, nhìn cô rồi mới nói. Nếu Nhạc Hạ Thu bị thương nặng, Tống Dung Đức có thể không bỏ qua. Vậy thì để anh ta tống tôi vào tù. Lâm Minh Kiều tức giận đập tay nói. Tống Thanh Duệ thở dài. Đừng nói nhảm, bất luận chị vì lý do gì, tôi đều muốn giúp chị. Lâm Minh Kiều cảm động, cổ họng co rút lại. Thanh Duệ, thật xin lỗi, lại gây phiền phức cho cậu rồi. Tôi thấy rất vui khi được chị làm phiền. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Không khí im ắng lạ thường trong vài giây. Trái tim của Lâm Minh Kiều đập nhanh hơn một chút. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô đang muốn nghĩ đến Tống Thanh Duệ, thì xương sườn lại đau nhói, trên trán toát ra giọt mồ hôi lạnh. Đừng nhúc nhích, tôi đưa cô đi bệnh viện ngay. Tống Thanh Duệ khởi động xe, tăng ga. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Minh Kiều đã đau đớn giống như là khi sinh con, không thể cử động được. Tống Thanh Duệ đưa cô vào phòng cấp cứu. Sau đó, Tống Thanh Duệ đưa Lâm Minh Kiều đi khám sức khỏe. Khi chụp X-quang phổi, bác sĩ xác nhận có một vết nứt ở xương sườn trên ngực. Lâm Minh Kiều không ngờ Tống Dung Đức lại đá mạnh như vậy. Cô ấy bị đá gãy xương ngay tại chỗ. Thảo nào cô ấy rất đau đớn và thậm chí khó thở. Bác sĩ, bao lâu nữa thì tôi mới bình phục. Đôi mắt Lâm Minh Kiều không giấu được vẻ lo lắng. Tôi phải chăm con, còn cho con bú sữa. Chắc phải mất một tháng rồi. Đừng nói đến chuyện chăm con, muốn ôm con cũng không được đâu. Cô phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, kẻo bị cảm. Một khi bị cảm, rất dễ bị nhiễm trùng lồng ngực. Sau khi bác sĩ nhắc nhở, anh ấy liếc nhìn Tống Thanh Duệ. Anh là chồng của cô ấy, hãy cho con uống thêm sữa ngoài đi. Sữa này không uống được nữa đâu. Tống Thanh Duệ mặt đỏ bừng, trong ánh mắt có chút ngại ngùng. Lâm Minh Kiều vội vàng giải thích. Cậu ấy không phải là chồng tôi, cậu ấy là em trai. Em trai của cô sao? Bác sĩ liếc nhìn anh ấy hai lần. Bình thường bác sĩ rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành để tán gẫu với bọn họ. Nhưng người phụ nữ này rất xinh đẹp, người đàn ông này cũng đẹp trai. Bác sĩ thấy rất đẹp đôi, không thể không chú ý nhiều hơn. Hai người nhìn dáng dấp không giống nhau, tuổi tác thì cũng ngang bằng nhau. Lâm Minh Kiều, tất nhiên là không giống, nhưng cậu ấy là em trai. Bác sĩ, làm ơn giúp cô ấy trị liệu càng sớm càng tốt, trông cô ấy rất đau đớn. Tống Thanh Duệ thúc giục, bác sĩ yêu cầu anh ấy thanh toán hóa đơn. Không lâu sau, Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Lâm Minh Kiều ngồi trên giường bệnh với bộ dạng cứng nhắc, bị dây trói buộc trước ngực. Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa thì tức giận đến chết đi được. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, cô bị Tống Dung Đức gây rối, cũng không có nghỉ ngơi được gì nhiều. Lúc sáng sớm, đang muốn đi ngủ, thì nhận được điện thoại của Quý Tử Uyên, nói rằng cô nên chạy nhanh đến chỗ nào đó để cứu Lâm Minh Kiều. Cô kéo Hoắc Anh Tuấn đi cùng, mới đi được nửa đường thì Tống Thanh Duệ đã thông báo cho cô biết Lâm Minh Kiều đã được đưa đến bệnh viện. Lâm Minh Kiều dựa vào gối, không nhúc nhích được, trên tay bị cắm ống tiêm, khắp nơi đều đau nhức. Tớ bị Tống Dung Đức đá. Cô bắt cóc Nhạc Hạ Thu sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, ánh mắt rất lạ. Khương Tuyết Nhu lập tức nhìn anh ấy một cách kỳ lạ. Anh đối với Minh Kiều là quá coi trọng rồi. Với năng lực của cô ấy, em đoán cô ấy không có cách nào mà liên lạc được với bọn bắt cóc. Lâm Minh Kiều nhếch môi, thở dài với Tống Thanh Duệ và Hoắc Anh Tuấn. Hai người đi ra ngoài được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Tuyết Nhu. Được rồi, tôi đi mua bữa sáng cho chị. Chị muốn ăn gì? Tống Thanh Duệ nhẹ giọng hỏi. Khi anh nói như vậy, Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy rất đói, nhưng mà đau quá, cũng không có cảm giác gì ngon miệng. Bác sĩ nói tôi ăn những món nhẹ nhàng thôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tống Thanh Duệ gật đầu cùng Hoắc Anh Tuấn đi ra ngoài. Lúc rời đi, anh nhân tiện đóng cửa lại. Khương Tuyết Nhu nghiêm nghị nhìn cô. Minh Kiều, cậu có biết người bắt cóc Nhạc Hạ Thu là ai không? Cậu vẫn là người hiểu rõ tớ nhất. Lâm Minh Kiều nở nụ cười gượng gạo phức tạp nói. Thật sự, người bắt cóc Nhạc Hạ Thu là Nguyễn Nhan. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Tớ biết, cậu cũng kinh ngạc, tớ cũng giống như cậu. Trong đầu của Lâm Minh Kiều hiện lên ánh mắt lạnh như băng của Nguyễn Nhan, khiến cô không khỏi dùng mình một cái. Quý Tử Uyên là người phát hiện chuyện này trước tiên, anh ấy đã liên lạc với tớ. Chúng tớ vội vàng chạy đến đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Nhan chuẩn bị giết Nhạc Hạ Thu, nhưng tớ đã ngăn cản cô ấy. Sợ cô ấy giết Nhạc Hạ Thu, tớ kiểm tra Nhạc Hạ Thu thì đoán chừng Nhạc Hạ Thu tay chân đều bị thương. Quý Tử Uyên cho rằng nếu như Tống Dung Đức tiếp tục điều tra thì nhất định sẽ biết là Nguyễn Nhan, chỉ có cách là tớ ở lại hiện trường, có chứng cứ phạm tội đầy đủ. Tống Dung Đức sẽ không nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì sau tất cả mọi chuyện, tớ cũng là người có động cơ để ra tay. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng hiểu ra. Vậy vết thương của cậu là do Tống Dung Đức gây ra sao? Lâm Minh Kiều gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Quý Tử Uyên đưa Nguyễn Nhan rời đi ngay lập tức. Tống Dung Đức đã đến. Nhạc Hạ Thu đối với anh ấy thật sự rất quan trọng. Anh ấy vội vàng đưa Nhạc Hạ Thu tới bệnh viện. Tớ đoán anh ấy còn muốn giết tớ ngay tại chỗ, định đưa tớ đến đồn cảnh sát. Nhưng Tống Thanh Duệ đã chạy tới kịp thời và đưa tớ đến bệnh viện. Tống Dung Đức nhất định không chịu buông tha cho tớ. Tống Dung Đức đúng là điên rồi. Khương Tuyết Nhu cũng nắm bàn tay thật chặt. Nhạc Hạ Thu làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, hôm nay là báo ứng của cô ta. Nhưng anh ấy không nghĩ như vậy. Trong lòng của anh ấy, Nhạc Hạ Thu đã nhận sai hết về mình. Lâm Minh Kiều xúc động nói. Thật ra, cũng may là tôi ở lại thay Nguyễn Nhan. Nếu anh ấy biết là Nguyễn Nhan, thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Có khi anh ấy còn giết chết Nguyễn Nhan ngay tại chỗ. Nguyễn Nhan đồng ý để cậu chịu nỗi oan ức này sao? Khương Tuyết Nhu hỏi. Không phải, Quý Tử Uyên đánh cô ấy ngất xỉu, sau đó thì đưa cô ấy rời đi. Lâm Minh Kiều nhớ lại cảnh tượng lúc đó cô nhíu mày. Nguyễn Nhan lúc đó trong lòng điên cuồng, chúng ta cũng hận Nhạc Hạ Thu, nhưng tớ cảm thấy Nguyễn Nhan có vẻ hận cô ấy hơn. Quý Tử Uyên cho rằng Nguyễn Nhan và Nhạc Tiếu Nhi quen biết nhau từ nhỏ, là bạn tốt của nhau. Chúng ta cũng là bạn tốt của Nhạc Tiếu Nhi, nhưng cũng không vì hận thù mà làm nên chuyện như thế này. Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Lâm Minh Kiều buồn bã. Từ khi Tiếu Nhi ra đi, chúng ta coi như không làm được gì cho cô ấy. Cậu xem, khi Tiếu Nhi vào tù, chính là Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức đã cố tình đưa cô ấy vào, mặc dù bọn họ cũng bị lừa gạt, nhưng cũng có một số việc là sự thật. Tớ nghĩ vậy, nên mới làm thế, vừa bảo vệ được Nguyễn Nhan, vừa có thể xả được cơn giận cho Tiếu Nhi. Khương Thiết Nhu cảm thấy tâm trạng rất nặng nề khó chịu. Hiện tại cô có được hạnh phúc, nhưng nhiều lúc nghĩ đến Tiếu Nhi, những hạnh phúc đó như phảng phất bay đi. Tiếu Nhi, đó là sự tiếc nuối cả đời của bọn họ. Tuyết Nhu, chuyện này tớ chỉ nói với cậu thôi, mong cậu đừng nói với ai. Dù sao, Hoắc Anh Tuấn không biết một số chuyện thì càng tốt hơn. Lâm Minh Kiều nhắc nhở, tớ sẽ không nói. Tống Dung Đức có lẽ sẽ không buông tha, nhưng cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ không để cậu ngồi tù. Tớ sẽ liên lạc với mẹ của tớ, nhờ bà ấy ở giữa gây áp lực cho Tổng thống. Lâm Minh Kiều môi tái nhợt bắp máy lắp bắp nói, Tống Thanh Duệ nói sẽ giải quyết chuyện này. Khương Tuyết Nhu nghe xong thì sừng sốt, không khỏi kinh ngạc và có chút mơ hồ nhìn cô. Cậu ấy tốt với cậu sao? Cậu còn nói nếu như hôm nay cậu ấy không đến kịp thời, có lẽ bây giờ cậu đã ở trong đồn cảnh sát rồi. Tớ là chị gái của cậu ấy. Lâm Minh Kiều trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lúc này toàn thân cô vừa đau, vừa sợ, vừa bất lực. Nhưng sau khi Tống Thanh Duệ xuất hiện, cô đột nhiên sợ hãi một chút, giống như đã tìm được người cho cô chỗ dựa. Em trai sao? Nhỏ hơn bao nhiêu tuổi? Khương Tuyết Nhu nghịch ngợm nói đùa. Thật đáng tiếc, nếu người cậu ngủ cùng là cậu ấy thì tốt quá. Tính tình của cậu ấy tốt hơn Tống Dung Đức rất nhiều. Lâm Minh Kiều sững sờ, cô với Tống Thanh Duệ không có cãi nhau, cũng không có tranh luận gì. Con người của Tống Thanh Duệ cũng rất cẩn thận ấm áp. Lúc ban đầu chính là cậu ấy. Chờ đã, cô ấy đang nghĩ gì thế này? Tống Thanh Duệ là em trai của Tống Dung Đức. Chuyện này không nên nghĩ tới. Đừng nói nhảm. Làm ơn. Lâm Minh Kiều nhanh chóng trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu. Cậu ấy là em trai nuôi của tớ và là em họ của Tống Dung Đức. Sao cậu lại có suy nghĩ nực cười như vậy? Cô rất muốn nói chuyện, cảm xúc có chút dâng trào, nhưng ngực lại đau, thậm chí có chút khó thở. Được rồi, tớ mới nói có chút chuyện mà cậu đã kích động như thế rồi sao? Khương Tuyết Nhu vội vàng an ủi cô. Mấy ngày nay, tớ sẽ ở lại bệnh viện cùng cậu, để Hoắc Anh Tuấn tìm hiểu tình trạng của Nhạc Hạ Thu như thế nào. Sau khi cô đi ra ngoài và nhìn xung quanh, cô thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng ở đầu cầu thang gọi điện thoại. Nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đi ra, Hoắc Anh Tuấn nói, anh theo dõi bên đó, xảy ra bất cứ chuyện gì thì liên lạc với tôi. Cúp điện thoại xong, anh nói, Kiều Nhất vừa mới thông báo cho anh biết, Nhạc Hạ Thu đã được cấp cứu ở bệnh viện. Tình hình cụ thể thì không rõ, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Tống Dung Đức đâu? Khương Tuyết Nhu lo lắng đổi chủ đề, đang ở bên kia chờ Nhạc Hạ Thu cấp cứu. Hoắc Anh Tuấn nói xong, thấy Khương Tuyết Nhu cao mày lo lắng, liền nhanh chóng ôm lấy cô. Em và Lâm Minh Kiều nói chuyện gì vậy? Rốt cuộc, ai là người đã bắt cóc Nhạc Hạ Thu? Đừng hỏi chuyện này nữa, cứ cho là Minh Kiều làm đi, anh cũng không nên điều tra. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là không để Minh Kiều vào tù. Khương Tuyết Nhu siết chặt tay, vẻ mặt không giấu được sự tức giận. Hy vọng Tống Dung Đức có chút tình người, vì Minh Kiều đã sinh con cho anh ấy. Đừng có làm lớn chuyện này. Đừng lo lắng, anh sẽ đến nói với Tống lão gia, bọn họ đều đứng về phía Lâm Minh Kiều, mọi người cùng nhau gây sức ép, anh không tin Tống Dung Đức dám chống lại cả Tống gia vì Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn cười nói thẳng ra, nếu Lâm Minh Kiều làm chuyện này, anh rất ngưỡng mộ cô ấy. Được rồi, anh đến Tống gia đi, mấy ngày nay em phải ở đây chăm sóc Minh Kiều, sẽ không về được đâu. Khương Tuyết Nhu đẩy anh ấy. Nghĩ đến việc không thể ngủ cùng cô nhiều ngày như vậy, Hoắc Anh Tuấn có chút bất mãn. Em nên thông báo cho người của Lâm gia để bọn họ cho người đến đây chăm sóc. Sẽ cho người đến chăm sóc, nhưng không cần phải thông báo cho Lâm gia biết. Nếu như bọn họ biết được Minh Kiều bị Tống Dung Đức đánh gãy xương sườn, bà mẹ cậu ấy nhất định sẽ rất lo lắng. Khương Tuyết Nhu đưa Hoắc Anh Tuấn lên xe. Lúc về đến khu phòng bệnh, Tống Thanh Duệ cũng đã về rồi. Anh đang ngồi ở mép giường đút cháo cho Lâm Minh Kiều. Cháo rất nóng, mỗi một muỗng đều được Thanh Duệ thổi nguội rồi mới đút cho cô ăn. Cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô gõ cửa cười nói, còn muốn tôi đến đút cho cậu ăn không? Cô còn chưa có đi sao? Tống Thanh Duệ kinh ngạc. Lâm Minh Kiều liền nuốt miếng cháo mềm vội vàng nói, Tuyết Nhu, cậu về đi. Vừa rồi Thanh Duệ nói sẽ giúp tớ tìm người chăm sóc. Dù sao cậu cũng phải chăm sóc bọn trẻ. Không sao đâu, để cho Hoắc Anh Tuấn trông coi. Tớ sẽ ở đây, ít nhất cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán. Khương Tuyết Nhu cười đi tới. Tống Thanh Duệ suy nghĩ một chút, liền đưa cháo cho Khương Tuyết Nhu. Được rồi, dù sao thì tôi cũng là đàn ông, có lúc cũng bất tiện. Khương Tuyết Nhu cảm nhận được bát cháo nóng hồi, trong ánh mắt cô ngưỡng mộ Tống Thanh Duệ thêm một chút. Không cần biết suy nghĩ của cậu ấy là gì, Minh Kiều hiện tại cũng chưa ly hôn. Nếu ở gần một người đàn ông, chuyến ra ngoài sẽ không tốt cho cô ấy. Tống Thanh Duệ làm chuyện này rất tốt. Minh Kiều, chị ở bệnh viện dưỡng thương, Nguyệt Nguyệt tôi sẽ chăm sóc thay chị. Tống Thanh Duệ quay đầu nhẹ giọng nói, tôi cũng đã sắp xếp người bảo vệ chị ở cửa, cho nên không ai có thể vào được đâu. Cảm ơn cậu. Cậu ấy lo liệu hết những gì có thể xảy ra. Lâm Minh Kiều trong lòng yên tâm. Chuyện của chị, tôi còn chưa nói với cha mẹ đâu. Tôi sẽ trở về phủ tổng thống vài ngày, cùng với bọn họ bàn bạc chuyện này. Chị không cần phải lo lắng gì cả. Tống Thanh Duệ căn dặn trước khi rời đi. Khương Tuyết Nhu bước đến chỗ của Tống Thanh Duệ đang ngồi, học cách thổi cháo. Nhưng khi đưa đến miệng bệnh nhân, Lâm Minh Kiều thì thào nói, Tuyết Nhu, nóng quá, cậu muốn tớ bỏng chết sao? Khương Tuyết Nhu xấu hổ, Tống Thanh Duệ đút có nóng không? Mọi người đều thổi nguội. Được rồi, vì cô ấy không cẩn thận bằng một người đàn ông. Cửa phòng cấp cứu, Tống Dung Đức đợi ở bên ngoài, ôm đầu suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy bác sĩ đi xa. Anh vội vàng đứng dậy. Bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi? Thật đáng tiếc, khuôn mặt bị biến dạng, gân tay gân chân bị đứt hết. Do mất máu quá nhiều, thời gian trì hoãn quá lâu, cộng thêm với việc tất cả các vết thương đều bị nhiễm trùng, nên sau khi phẫu thuật, chúng tôi dù đã sửa được gân tay và gân chân, nhưng chắc dây thần kinh đã bị tổn thương, nên sau này khó có thể đi lại được. Còn tay thì điều trị mấy tháng thì có thể ăn cơm được là tốt rồi. Bác sĩ nói xong, Tống Dung Đức loạng choạng 2 bước, cố gắng đứng vững, lấy lại tinh thần. Anh kéo cổ áo của bác sĩ mắng. Ý của anh là cô ấy sẽ bị liệt, thậm chí tay cô ấy cũng không thể ăn cơm được. Cô ấy thành phế nhân sao? Tống tiên sinh, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Cứu được tính mạng của cô ấy là may mắn lắm rồi. Bác sĩ bị anh ấy làm mắng, tim đập hồi hộp, vẫn kiên trì nói. Còn một chuyện nữa. Tống Dung Đức lập tức nhìn anh ấy. Bệnh nhân bị sảy thai. Bác sĩ ngập ngừng. Sảy thai sao? Tống Dung Đức sững sờ. Anh đang nói cái gì vậy? Cô ấy đang mang thai sao? Đúng vậy. Cái thai được khoảng nửa tháng. Nhưng có thể do ngâm mình quá lâu trong nước bẩn, cộng thêm mất máu quá nhiều và sợ hãi quá mức nên mới sinh non. Cũng một phần là do không đưa đến bệnh viện kịp thời. Thân thể bị hao tổn. Tôi sợ tương lai khó mà có thai được nữa. Nửa tháng sao? Tống Dung Đức bối rối. Mấy ngày nay, Nhạc Hạ Thu ở chung cư, người của anh đều theo dõi, cô không đi đâu cả, nhưng cô thì lại mang thai. Chẳng lẽ là vệ sĩ của Tống Đường hay sao? Không, nửa tháng trước anh ấy say khướt và cả đêm anh ở lại đó. Có lẽ nào là đêm đó? Không thể nào. Tống Dung Đức đầu óc suýt nữa thì nổ tung, anh chưa từng nghĩ tới chuyện lừa dối trong hôn nhân, tại sao Nhạc Hạ Thu lại không tự mình đề cập đến chuyện này? Chẳng lẽ vì không muốn anh hủy hôn nên mới không nói cho anh biết sao? Đột nhiên, cảm giác tội lỗi của Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thu lên đến cực điểm. Nếu thật sự là vì lý do này, nếu sau này cô ấy không thể mang thai được nữa, chẳng phải anh sẽ là gánh trách nhiệm lớn này hay sao? Và tương lai, cô ấy có khả năng bị liệt và đôi tay của cô ấy miễn cưỡng mới ăn cơm được. Như vậy, không thể ra ngoài làm việc được. Đời này, anh không thể nào báo đáp Nhạc Hạ Thu. Đôi mắt hối hận của Tống Dung Đức đều đỏ bừng lên. Anh ấy không ngờ rằng Lâm Minh Kiều lại tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng trước kia là một người rất tốt. Vậy mà có thể bắt cóc Nhạc Hạ Thu, thậm chí còn tàn nhẫn chặt đứt gân tay chân của cô ấy. Thật là ác độc. Sao anh có thể cưới một người phụ nữ độc ác như vậy làm vợ? Thậm chí lại còn để cô ấy sinh con cho mình nữa. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, anh không thể tin được. Điều đau đớn hơn là anh nên đối mặt với Nhạc Hạ Thu như thế nào đây? Sau khi bác sĩ rời đi, Nhậm Lệ của Tống Đường bước tới báo cáo. Tống Thiếu, thật xin lỗi, chúng tôi muốn đưa Thiếu Phu Nhân đến đồn cảnh sát theo chỉ thị của anh. Nhưng sau khi anh rời đi, Tống Thanh Duệ đã đến và cậu chủ Thanh Duệ đã đưa Thiếu Phu Nhân đi. Tống Dung Đức kéo Nhậm Lệ, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Còn nhiều người như vậy, lại để cho cậu ta đưa người đi, tôi còn nuôi các anh để làm gì? Nhậm Lệ mấp máy môi mỏng, cuối cùng thì nhẹ giọng nói. Cậu chủ Thanh Duệ cũng là người của Tống gia, là con trai của Tổng thống, chúng tôi... Nhưng Tống Đường là tôi phụ trách, không đến phiên cậu ta. Tống Dung Đức giống to, nếu như không biết chủ nhân của mình là ai, thì cũng không cần phải ở lại Tống Đường nữa, hiểu không? Nhậm Lệ nghĩ đến lời nói của Tống Thanh Duệ, trong lòng tỏ vẻ khó chịu. Tống thiếu, chúng tôi không có cách nào khác. Cậu chủ Thanh Duệ đã cảnh cáo chúng tôi, Tống Đường không phải là của một mình anh. Nếu không, Tống Đường cũng không có như ngày hôm nay. Với lại, trên đường về, Tống Lão Gia cũng gọi điện thoại cho chúng tôi, nói chúng tôi không được động đến thiếu phu nhân. Bọn họ cho rằng tôi thật sự muốn động vào Lâm Minh Kiều hay sao? Nếu như có thể, thì tôi cũng không muốn động đến cô ta. Nhưng Nhạc Hạ Thu bị cô ta hành hạ đến như thế này, tôi phải cho cô ấy lời giải thích. Tống Dung Đức tức giận mắng. Vì bọn họ đều đang chống lại tôi, nên hãy gọi cảnh sát và để cảnh sát giải quyết hết việc này. Ai phạm tội thì sẽ bị trừng trị theo quy định của pháp luật. Nếu như anh muốn tống vợ mình vào tù, anh thực sự có thể làm được. Sau lưng, giọng nói tức giận của Trung Nghệ Vi đột nhiên truyền đến. Tống Dung Đức nhìn lại, hai mẹ con Trung Nghệ Vi và Tống Quân Nguyệt cùng nhau đi tới. Mẹ! Đôi mắt của Tống Dung Đức lập tức đỏ lên, còn không muốn, nhưng mẹ không thấy Nhạc Hạ Thu bị tra tấn đến mức nào. Không chỉ bị liệt, khuôn mặt bị biến dạng mà còn bị sảy thai nữa. Cả đời này không thể mang thai được nữa. Tất cả chuyện này đều là do Minh Kiều, xin đừng bảo vệ cô ấy nữa. Mang thai sao? Trung Nghệ Vi cả kinh. Con của con sao? Hẳn là của con. Tống Dung Đức lúc này cũng bối rối. Ngày đó con uống nhiều quá. Trung Nghệ Vi tát mạnh vào mặt của anh, gần như phát điên lên. Tại sao tôi lại sinh ra cái thứ như anh? Trước kia anh quỳ trước mặt chúng tôi, thề sẽ đưa cô ta ra nước ngoài. Cô ta vô tội, anh với cô ta trong sạch. Nhưng giờ thì sao? Cô ta có thai với anh. Tôi hiểu rồi, cho dù Minh Kiều làm chuyện này thì cũng không thể trách cô ấy được. Nhạc Hạ Thu hoàn toàn đáng đời. Mẹ, mọi người sao lại có thể nói những lời như vậy? Tống Dung Đức che mặt hừ lạnh. Hôm nay con mới biết Nhạc Hạ Thu mang thai, Nhạc Hạ Thu còn không muốn nói cho con biết. Cô ấy từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới phá hủy cuộc hôn nhân của chúng con. Nếu không xảy ra chuyện này, con sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Tống Quân Nguyệt khóe miệng giật giật, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mỉa mai. Cậu quá ngây thơ rồi, cô ta sẽ không nói cho cậu biết, bởi vì cô ta sợ nếu nói cậu biết thì cậu sẽ kêu cô ta phá thai. Sau khi cô ta ra nước ngoài, thai càng lớn hoặc là khi sinh con xong, cậu phải chịu trách nhiệm với cô ta. Lúc đó, Lâm Minh Kiều biết chuyện, cậu sẽ không có hy vọng nữa. Chị gái còn nói đúng, còn có thể tỉnh táo hơn được không? Nhạc Hạ Thu hoàn toàn không phải là một người phụ nữ tốt. Trung Nghệ Vi gần như cầu xin anh. Đừng nói với con nữa, các người đều có thành kiến với Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức hoàn toàn không tin. Các người chỉ biết bảo vệ Lâm Minh Kiều, không phân biệt trắng đen nữa. Còn nghĩ là Lâm Minh Kiều được mọi người che chở cho nên mới dám lộng hành hung ác như vậy. Trung Nghệ Vi tức giận gật đầu như muốn xịt khói đen. Sự tức giận lớn nhất mà bà ấy phải chịu đựng trong cuộc đời này là con trai của bà. Tống Quân Nguyệt thu vai của bà ấy, quay đầu lại, lạnh lùng nói với Tống Dung Đức. Dung Đức, dù cậu có quyết tâm như thế nào, cũng đừng cố gắng chống lại với cả Tống gia. Việc này cậu hiểu rõ nhất, cậu biết hậu quả của việc này là như thế nào rồi. Đừng vì một Nhạc Hạ Thu không ra gì mà không quan tâm. Nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn bây giờ cũng nhìn chằm chằm Nhạc Hạ Thu. Nếu không phải cậu quan tâm cô ta, thì anh ấy đã xé xác Nhạc Hạ Thu rồi. Nếu Tống gia không còn là chỗ dựa của cậu, thì cậu lấy gì để bảo vệ Nhạc Hạ Thu? Suy cho cùng, con là người mẹ sinh ra, hay là Lâm Minh Kiều là người mẹ sinh ra vậy? Tống Dung Đức bị uy hiếp, tức giận nói. Thứ nhất, Minh Kiều là mẹ của Nguyệt Nguyệt. Ông nội không thể chấp nhận cho người mẹ của con cháu Tống gia có bất kỳ tai tiếng gì. Thứ hai, đây là ý của chú cậu. Tống Quân Nguyệt lạnh lùng nói, cậu đừng vì luôn luôn nghĩ đến Nhạc Hạ Thu, hãy vì con của cậu mà suy nghĩ lại đi. Này, em cũng muốn nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, nhưng Lâm Minh Kiều là mẹ mà lại không nghĩ đến con của mình. Tống Dung Đức càng tức giận, em muốn nói là cô ấy không đủ tư cách để nuôi nấng Nguyệt Nguyệt. Loại đàn bà này sẽ dạy hư con, chị là người nhà của em nên giúp em giành lại đứa bé. Giành lại sao? Trung Nghệ Vi hít sâu một hơi, con có chắc là muốn ly hôn với con bé không? Con không muốn chuyện đi đến nước này, nhưng là do cô ấy ép buộc con. Tống Dung Đức nói xong, cổ họng cứng nhắc, cô ấy quá hung ác, không xứng làm vợ của con. Hơn nữa, trong loại tình cảnh này, nếu như không ly hôn, anh ấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với Nhạc Hạ Thu. Trung Nghệ Vi không nói thêm được lời nào nữa. Mặc dù đã đồng ý ly hôn của Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức, nhưng bất kỳ người mẹ nào thì cũng không muốn con trai mình ly hôn. Bà nghĩ chỉ cần con trai không muốn rời đi thì vẫn luôn luôn có một tia hy vọng. Thật là đáng tiếc. Con muốn làm gì thì làm, mẹ không muốn quan tâm đến con nữa. Trung Nghệ Vi đã hoàn toàn thất vọng. Bà đã từng đuổi con trai ra khỏi nhà với hy vọng con sẽ trở thành người tốt. Nhưng bà lại phát hiện con trai của mình bị Nhạc Hạ Thu hạ độc. Bà càng lo lắng, càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Dung Đức, nghe chị nói, chuyện này kết thúc. Tống Quân Nguyệt cảnh cáo đỡ Trung Nghệ Vi rời đi. Vừa bước đi ở đằng trước, Tống Dung Đức ở phía sau đã chân mạnh vào tường, phát ra tiếng động nặng nề. Trong phòng ngủ sang trọng, hoa văn trang nhã trên những tấm rèm bị gió nhẹ thổi tung. Khi Nguyễn Nhan mở mắt ra, toàn bộ cổ và đầu đều đau đớn. Đầu óc cô trống rỗng. Sau một phút, mọi thứ trước khi cô rơi vào hôn mê đều hiện lên trong đầu cô. Đáng lẽ cô ấy phải ở trong nhà máy đó, nhưng tại sao cô ấy lại đến đây? Đây là đâu? Nguyễn Nhan đột ngột ngồi dậy, chỉ thấy quần áo của mình đã thay một bộ đồ ngủ màu đỏ sạch sẽ. Ai đã thay đồ cho cô ấy chứ? Nhạc Hạ Thu thì sao? Lâm Minh Kiều thì sao? Quá nhiều câu hỏi, cô không quan tâm lắm, thậm chí còn không kịp tìm dép. Bước ra khỏi cửa với đôi chân trần. Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra từ bên ngoài. Quý Tử Uyên từ bên ngoài đi vào, áo sơ mi màu xám nhạt, sơ vin trong một chiếc quần tây màu đen, đẹp trai cao to, đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ, thanh tú như mây trôi. Anh ấy đang cầm đĩa thức ăn trong tay, trên đĩa còn có sữa và bánh mì sandwich, cử chỉ của anh ấy toát lên vẻ tao nhã, nhẹ nhàng. Là anh sao? Nguyễn Nhan trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện. Anh đưa tôi tới đây. Minh Kiều ở đâu? Ăn sáng đi. Quý Tử Uyên đặt đĩa lên trên đầu tivi bên cạnh. Nguyễn Nhan kích động nắm lấy cánh tay của anh ấy, ánh mắt kích động. Anh để cô ấy ở lại nơi đó sao? Cô ấy tự nguyện ở lại. Cô có một người bạn tốt. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào nếp nhăn trên quần áo của cô, nhẹ giọng nói. Cô nên cảm ơn tôi. Nếu tôi không hối thúc cô ấy đến đó, thì có lẽ cô đã không còn sống trên thế giới này. Đồ cặn bã, tôi không cần anh lo chuyện của tôi. Từ lúc bắt cóc Nhạc Hạ Thu, tôi đã xác định rồi. Anh không nên lôi Minh Kiều vào. Nguyễn Nhan căm hận Quý Tử Uyên và quay lại vội vàng bước đi. Đi đâu? Quý Tử Uyên nắm lấy cánh tay cô. Cô không nên đi tìm Tống Dung Đức. Cô đừng lo lắng, Lâm Minh Kiều không bị bắt. Người của Tống gia có thể cứu cô ấy. Tống Dung Đức không có cách nào cả. Nguyễn Nhan sững người, sau đó quay đầu nhìn anh. Cậu ấy bây giờ ở đâu? Tống Dung Đức đến đã nhìn thấy Nhạc Hạ Thu bị thương như vậy. Anh ấy không làm gì Lâm Minh Kiều bị thương chứ? Nguyễn Nhan, cô thật là thông minh, tỉnh táo. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Quý Tử Uyên nhướng mày, trong con mắt tràn đầy sự thăm dò. Vậy là Tống Dung Đức thật sự đã làm tổn thương Minh Kiều sao? Nguyễn Nhan lập tức đã hiểu được ý khác trong lời nói. Quý Tử Uyên mím môi mỏng, nhàn nhạt nói. Cô ấy vừa bị Tống Dung Đức đá. Tống Thanh Duệ đưa cô ấy đi bệnh viện. Cô ấy bị gãy xương sườn, hiện tại đang điều trị ở bệnh viện. Đây là kết cục tốt nhất rồi. Đây hoàn toàn không phải là kết cục tốt nhất. Tại sao lại muốn liên lụy đến cô ấy chứ? Mang tai họa đến cho cô ấy. Nguyễn Nhan hai mắt đỏ máu. Trước đây dường như cô không có liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy giống như một con thú nhỏ bị thương. Quý Tử Uyên, chính anh là người xen vào chuyện người khác. Quý Tử Uyên cười lạnh, kéo nhẹ cánh tay cô. Thời khắc này, anh thực sự muốn dùng tay xé xác người phụ nữ này. Nguyễn Nhan, cô không biết tốt xấu là gì. Lâm Minh Kiều là vợ của Tống Dung Đức và cũng đã sinh con cho anh ấy. Nhìn thấy Nhạc Hạ Thu bị thương như vậy, chắc chắn sẽ chỉ đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Nhưng nếu như anh ấy biết là cô, tôi sợ rằng anh ấy sẽ giết cô ngay tại chỗ. Anh ấy tàn nhẫn nói chân tướng sự tình. Ngoài ra, tôi còn muốn nhắc nhở cô là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng của công ty chúng tôi. Cô đã ký hơn 10 quảng cáo, 2 bộ phim truyền hình, 1 bộ phim sắp bấm máy. Một khi cô phạm lỗi gì đó, cô có muốn chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng 700 hay 800 triệu không? Cô có chết thì chết chứ đừng có liên lụy đến mẹ cô. Mẹ, đó là mẹ ruột của Nguyễn Nhan, nhưng cô ấy không thừa nhận. Nhưng dù sao máu chảy trong cơ thể cô cũng là do mẹ sinh ra. Cuối cùng Nguyễn Nhan cũng rơi vào trạng thái hoảng hốt. Cô thừa nhận mình đã làm việc đó một cách bốc đồng. Nhưng cô mới là người có lòng hận thù. Khi biết tin Sầm Gia Hân đã chết, cô càng mất bình tĩnh hơn. Thậm chí cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa duy nhất chính là trả thù. Cô sống bản thân mình thì cuộc sống của cô quá nhàm chán. Đôi mắt của Nguyễn Nhan dần dần đỏ lên trong sự đau khổ. Nước mắt giàn giụa nhưng không có rơi ra ngoài. Quý Tử Uyên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô, tâm trạng cô giống như là có một khối u trong não, đau từng cơn dữ dội. Anh đưa tay ra, cố gắng ôm cô vào lòng. Nguyễn Nhan lùi lại một bước đẩy anh ra. Quý Tử Uyên, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh đã giúp tôi che giấu. Nhưng chỉ là cảm ơn mà thôi. Minh Kiều vì tôi mà phải chịu oan, nên chỉ có thể là lời cảm ơn. Không có chuyện tôi vì anh mà cảm động. Quý Tử Uyên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Nguyễn Nhan, cô muốn rõ ràng như vậy hay sao? Thật sự chính là anh. Nguyễn Nhan dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh ấy trông rất tốt và luôn luôn có khí chất tuyệt vời như vậy. Nhưng đối với anh ấy, cô không có cảm nhận gì. Thậm chí còn lạnh nhạt đến mức cảm kích cũng không có. Kỳ thực, chuyện tối hôm qua, Quý Thiếu có thể giúp tôi giải quyết triệt để. Nhưng đáng tiếc, trong lòng anh đã có do dự. Có lẽ trong lòng anh, tôi không đáng giá để anh chịu tổn thất, nên mới đưa Minh Kiều chịu tội thay cho tôi. Quý Thiếu có thể giúp tôi mà không ảnh hưởng gì. Anh và Tống Dung Đức vẫn là bạn bè tốt của nhau. Anh lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, nghe thật tuyệt. Nguyễn Nhan, cô có biết tôi thích điểm gì ở cô không? Quý Tử Uyên rất khó chịu khi bị cô nhìn chằm chằm. Ánh mắt cô có thể nhìn rõ được anh thường ngày nhìn những người phụ nữ khác nhau như thế nào. Nhưng hôm nay, thay thế bằng một người phụ nữ nhìn thấu anh khiến anh không vui. Quý Tử Uyên vươn tay bóp lấy cằm của Nguyễn Nhan. Tôi thích sự thông minh điềm đạm của cô, nhưng tôi cũng ghét sự thông minh điềm đạm của cô. Cô nói không sai, tôi còn chưa ngủ với cô nên không thể để cô chết. Nhưng để giúp cô mà chống lại Tống Dung Đức, cô không đáng để tôi làm như vậy. Cảm ơn anh vì đã thẳng thắn như vậy. Nguyễn Nhan gạt tay anh ta ra, thoải mái gật đầu. Vậy tôi mới nói cảm ơn anh, còn muốn nhiều hơn lời cảm ơn thì không có. Cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Thiếu. Tương lai tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho công ty của anh. Hôm nay tôi phải đến bệnh viện thăm Minh Kiều. Quý Tử Uyên cũng không có ngăn cản cô mà nhàn nhạt đi theo sau, giọng điệu vui đùa. Cô có chắc chắn muốn ăn mặc như vậy đi ra ngoài không? Nếu như bị phóng viên chụp được, cô có thể giải thích cô mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, đầu tóc rối bời cùng với ông chủ của mình bước ra từ một căn hộ không? Một người vốn dĩ đến mạng sống cũng không cần, liệu tôi có còn quan tâm đến những chuyện nóng hổi này hay không? Sau khi Nguyễn Nhan bình tĩnh phản bác, cô bước tới cửa cần thay giày nhưng lại phát hiện mình không có mang giày theo. Do dự trong vài giây, cô không còn cách nào khác là đi dép lê. Dừng lại, dép trên chân cô là của tôi. Quý Tử Uyên lười biếng nhắc nhở. Nguyễn Nhan không chút do dự ném dép ra, đi chân đất. Quý Tử Uyên giật mạnh quần áo của cô chỉ tay. Xin lỗi, bộ quần áo lúc trước cô mặc đã quá bẩn, tôi đã vứt đi, bây giờ bộ đồ ngủ này là của tôi. Nguyễn Nhan dù có ghét bỏ anh ấy như thế nào cũng không thể trần truồng bước đi. Cô dừng lại, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Một bộ đồ ngủ giá bao nhiêu, tôi sẽ trả lại tiền cho anh gấp 10 lần. Tôi không muốn tiền của cô, đối với tôi tiền không thiếu. Quý Tử Uyên lấy một bao thuốc từ trong tủ giày, rút ra một điếu đưa vào trong miệng. Tối hôm qua, tôi vì cô mà cả đêm không ngủ. Cho dù cô có nói tôi là người tính toán gì đi chăng nữa, thì tôi đã giúp cô là sự thật. Cô không thể phủ nhận điều đó. Nguyễn Nhan sắc mặt lạnh lùng chờ anh nói tiếp. Quý Tử Uyên mỉm cười, ghé sát vào lỗ tai cô xấu xa nói. Nguyễn Nhan, cô muốn đưa người của mình ra nước ngoài. Tôi còn chưa nói cho cô biết, bọn họ không thể xuất ngoại. Nguyễn Nhan đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt kinh ngạc nhìn anh tức giận nói. Anh đã làm cái gì? Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ chặn thị thực của bọn họ. Tôi chỉ biết tên và thẻ căn cước của họ. Hiện tại bây giờ bọn họ không thể rời khỏi nơi này. Cô biết họ ở lại đất nước này thì sẽ không an toàn. Tôi có hỏi một câu, họ vẫn an toàn. Quý Tử Uyên che tay, châm điếu thuốc trong miệng. Lúc nào cũng vậy, tuy nói những lời độc ác nhưng khuôn mặt tuấn tú lại nở một nụ cười nhã nhặn giống như là một nam tử Hán tuấn tú. Những gì anh ấy làm đã khiến cho cô không thể liên lạc với người của mình. Nguyễn Nhan trong nháy mắt hiểu ra. Tay phải của cô đã tức giận run lên, muốn lấy bàn tay tát vào mặt anh ta. Muốn đánh tôi sao? Quý Tử Uyên nhướng mày. Được, nhưng cô phải nghĩ tới hậu quả. Nguyễn Nhan giễu cợt. Cái gì bọ ngựa bắt ve sầu? Phía sau là chim sẻ, tôi hiểu rồi. Quý Thiếu thật lợi hại. Chỉ một đêm mà tôi, Minh Kiều, Tống Dung Đức, Nhạc Hạ Thu đều trở thành con cờ trong tay anh. Cuối cùng, anh là người chiến thắng. Anh tính toán rất chu đáo. Những người như anh sẽ cô đơn đến chết. Sẽ không có ai yêu anh bởi vì anh là một người quá máu lạnh. Không sao, tôi không cần tình yêu, chỉ cần có được cô là được rồi. Quý Tử Uyên chẳng quan tâm mà chế nhạo. Nguyễn Nhan cười châm chọc, trong mắt hiện lên vẻ căm hận vô hạn. Anh coi trọng tôi quá đấy. Thân thể của tôi không khác gì những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc trước đây. Tôi có, họ có, hoặc là... Quý Thiếu bị ám ảnh bởi mùi hương người bạn trước đây của cô khi quen với anh. Nhưng thật tiếc là Tiếu Nhi không còn sống. Nếu không, thỉnh thoảng hai chúng ta có thể đi đến đó thăm cô ấy, được không? Đối với Quý Thiếu, hẳn là khá thích thú. Xém chút thì bị lộ. Đôi mắt của Quý Tử Uyên lóe lên một bóng tối lạnh lùng nham hiểm. Nhưng chỉ một lúc sau, anh ấy lại nhún vai rừng rừng. Cô đừng chọc tức tôi, vô dụng thôi. Lúc đó tôi đã quyết định như vậy thì cũng đã quyết định rồi. Quý Tử Uyên cả đời này đều sống ích kỷ, tùy tiện như vậy. Cho dù bây giờ có chết xuống 18 tầng địa ngục cũng không thành vấn đề. Dừng một chút, anh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ mịn của cô. Trải qua sự việc lần này, cô đã tự vạch trần nhược điểm của mình. Nguyễn Nhan, cô uy hiếp tôi cũng vô dụng. Có thể thấy cô không sợ chết, nhưng trước khi xảy ra điều không hay, cô vẫn sắp xếp ổn thỏa cho người của mình, chứng tỏ cô vẫn quan tâm đến bọn họ. Muốn cứu bọn họ, cô tự mình lựa chọn đi, hãy làm người phụ nữ của tôi. Còn không muốn cứu bọn họ, thì tôi chỉ có thể đưa bọn họ đi. Không nói đến chuyện Nhạc Hạ Thu bị bắt cóc, bọn họ đi theo cô, chắc có không ít chuyện phạm pháp. Nếu cha ra, e rằng sẽ không giữ được tính mạng. Nguyễn Nhan ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Lúc đó, cô thực sự muốn đâm chết anh ấy. Nhưng Quý Tử Uyên không phải là Nhạc Hạ Thu, cô không có khả năng đó. Cô cảm thấy Quý Tử Uyên giống như là một con quỷ, lúc còn sống là thân thể của Nhạc Tiếu Nhi, bây giờ là thân thể của Nguyễn Nhan. Kiếp trước, cô đã làm những chuyện xấu gì mà kiếp này cô lại có thể gặp loại đàn ông này? Cô tự mình quyết định đi. Tôi đói bụng rồi, nhưng là vì cô nên tôi còn chưa ăn sáng. Quý Tử Uyên chậm rãi ngồi xuống ghế ăn, trên bàn còn có một bữa sáng đặc sắc còn nóng hổi. Anh ấy dùng dao và nĩa cắt quả trứng luộc. Nguyễn Nhan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, bên trong mắt như có nước đọng. Cô ấy bước đến gần anh, buồn bã nói, làm người phụ nữ của anh trong bao lâu? Cho đến khi tôi chán. Quý Tử Uyên nắm tay kéo cô đứng dậy, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói từ tính như lời thủ thỉ thâm tình nhất của người yêu. Nào, ăn miếng trứng đi, tôi chiên nó và khẩu vị cũng không tệ lắm. Nguyễn Nhan nhìn lòng trắng trứng trên chiếc nĩa, trong tay trầm mặc hai giây, cô cúi đầu dùng thìa của anh. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm cái gáy lộ ra khi cô cúi xuống, thật mỏng và trắng nõn như cổ thiên nga vậy. Anh ấy không thể nhớ mình đã bao lâu rồi không thưởng thức một người phụ nữ. Tốt, Quý Tử Uyên nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi người hôn cô. Nguyễn Nhan trong tiềm thức kháng cự, lại quên lời tôi nói. Quý Tử Uyên cắn một cái, nhìn chằm chằm cô, lông mi dài của hai người gần như vướng vào nhau. Nguyễn Nhan tràn đầy tức giận, nhưng vẫn cố, khẽ mở đôi môi cho anh ấy hôn. Trên môi cô vẫn còn những quả trứng chưa ăn xong, bình thường Quý Tử Uyên thấy cảnh này sẽ rất phản cảm. Nhưng hôm nay thì lại nghĩ trứng cực kỳ ngon. Nụ hôn của anh giống như là chè một cây tre, muốn bẻ gãy xương của cô vậy. Nguyễn Nhan đành phải tránh né cho đến khi nụ hôn của anh tiến xuống cổ cô. Tối hôm qua, tôi nghỉ ngơi không được nhiều, rất mệt mỏi. Được rồi, cho cô nghỉ ngơi hai ngày. Quý Tử Uyên không vội vuốt ve mái tóc dài của cô. Buổi chiều tôi muốn đến bệnh viện thăm Minh Kiều, dù sao thì cũng cần phải nói lời cảm ơn. Nguyễn Nhan cúi đầu mở miệng nói không chút khách sáo như là đã tự mình nhận mệnh. Được rồi, tôi đi cùng cô. Quý Tử Uyên gật đầu. Đừng, anh có thể cho tôi một chút thể diện được không? Giọng điệu của Nguyễn Nhan tràn đầy chán nản. Làm người phụ nữ của anh, trong mắt bọn họ, không phải là vinh quang gì. Mục đích chính của anh không phải là muốn ngủ với tôi sao? Mục đích chủ yếu đã đạt được, anh liền muốn trà đạp nhân phẩm của tôi lên sàn nhà nữa sao? Nhan Nhan, cô không nên nghĩ như vậy. Cô có biết có bao nhiêu người muốn trở thành người phụ nữ của tôi hay không? Quý Tử Uyên cúi đầu đổi tên xưng hô, anh ấy cho rằng là đang nói chuyện với người yêu. Nhưng mà Nguyễn Nhan đã sớm chết lặng, không có chút rung động. Không ai hiểu rõ Quý Tử Uyên hơn cô. Nếu anh ấy muốn ai, thì anh ấy liền biến thành người như thế này, nhã nhặn như vương tử, coi cô là tất cả. Khi chán, anh sẽ lạnh lùng như con quỷ. Nhưng tôi không phải là bọn họ. Nguyễn Nhan ngẩng đầu nhìn anh ấy, đôi mắt đen hiện lên vẻ thùy mị. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm cô, trong lòng phấn khích như được quay lại thời còn trẻ. Vào thời điểm đó, anh ấy cũng rất thân thiết với một người phụ nữ nào đó. Từ đôi mắt của cô, anh có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Sau này, trái tim của anh đột nhiên bị kim châm nóng rực cả người. Anh đột nhiên không tự chủ được mà hôn lên mắt, sau đó đến đôi môi mỏng của cô. Một lúc sau, anh ấy nói, được thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.